Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình, chương 16, cấm tự do gia phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp, ngươi là ngài vi đương nhiên không biết thân mình ướt đẫm, nhìn bọn họ rời đi, xoay người cũng muốn trở về. Chỉ là không nghĩ tới vừa lúc trượt ngã ở trên người Triệu Duyên, quần áo nàng bị ướt cũng dính vào thân. Theo quán tính, cả người ngài vi đều dựa vào trên người hắn, cảm nhận được trước ngực mềm mại, khiến Triệu Duyên cứng đờ, không thể tin tưởng mà nhìn nhân nhi trong lòng ngực. A, ta, lạnh chết, nhanh về đi. Triệu Duyên tự dưng không thể lên tiếng trước. Nữ, ngải vi chạy nhanh ngăn hắn nói, rời đi đề tài, cũng kéo kéo ống tay áo hắn, tỏ vẻ muốn mượn áo ngoài hắn, mà Tiểu Tĩnh chỉ đứng bên cạnh, biểu tình thực khẩn trương, nhưng rồi lại không thể nào xuống tay. Nga, cho ngươi. Triệu Duyên hoàn hồn, liền vội vàng cởi áo ngoài phủ cho ngải vi, người chung quanh ngược lại không chú ý nhiều như vậy, cho rằng chỉ đơn giản sợ ngải vi bị nhiễm lạnh, mà mượn áo ngoài, chỉ có người đứng ở bên cạnh Tuyên Vương, tuy rằng không đến mức phát hiện ngải vi là nữ, nhưng đối với hai người, ánh mắt lại thâm trầm mà nhìn chằm chằm, ý vị không rõ. Vương gia, vương phi mấy ngày nay đều ở y quán đi lại, lại còn có ở trong y quán cứu Triệu Duyên bị trúng độc do rắn cắn, sau đó Triệu Duyên tự mình tới y quán tìm vương phi nói lời cảm tạ, cũng mời Du Hồ. Còn có, Vũ đem tình huống gần nhất của ngài vi bẩm báo cho Nam Cung Dục. Triệu Duyên, Du Hồ, Nam Cung Dục thấp mà nói, không biết vì sao, nghe Du Hồ tay bất chi bất giác mà nắm chặt, càng nghe được phía sau ngã vào trong lòng ngực Triệu Duyên, con ngươi sâu thẳm ám trầm, toàn thân càng tràn ra hàn khí khiếp người, Vũ bất chi bất giác run lên, không rõ nguyên do, chỉ hy vọng chạy nhanh ra ngoài, miễn cho bị không biết hàn khí nơi nào tới đông lạnh. Truyền lệnh đi xuống, về sau không cho vương phi tự do ra cửa. Nam Cung Dục đáy lòng áp lực dâng lên khác thường, không chút nghĩ ngợi liền hạ lệnh, đến nỗi tâm tư gì, không ai có thể hiểu. Ách vâng, thuộc hạ liền đi phân phó. Vũ tuy rằng cảm thấy có chút không hiểu được, nhưng cũng không dám nghi ngờ, nhanh lui đi ra ngoài. Ngải vi trở lại vương phủ là lúc mặt trời chiều ngã về Tây, nhưng mà đối với chuyện Triệu Duyên biết mình là nữ nhi cũng không để ý nhiều. Tuy rằng hai người tuy không tính bạn tri kỷ, nhưng tin tưởng hắn cũng sẽ không tùy ý nói cho người khác. Quan trọng chính là, hắn hẳn cũng không biết thân phận thật sự của nàng. Hai người cự tuyệt Triệu Duyên tiễn, nhanh chóng chạy về phủ. Tiểu thư, nhanh đi tắm, miễn cho cảm lạnh, Tiểu Tĩnh vừa vào cửa liền vội vàng nấu nước ấm, nôn nóng mà nói ngải vi. Ân tốt, ta đi tắm. Ngải vi đi vào nội thất, bước vào thùng tắm, nhìn hoa vẩy đầy thùng tắm, híp mắt nghe mùi hoa nhàn nhạt thực hưởng thụ. Tiểu Tĩnh, ta mệt chết, giúp ta lau chùi một chút đi. Ngải vi nghe được một tiếng cửa phòng mở tường, Tiểu Tĩnh, mở miệng yêu cầu. À, ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Qua một hồi lâu, vẫn không cảm giác được động tác Tiểu Tĩnh, mở mắt ra vừa thấy, hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Dục lúc này sẽ xuất hiện ở nơi này. Ta không nghĩ tới ngươi lúc này đang tắm. Nam Cung Dục thực mất tự nhiên rồi lại chấn định mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy toán nhan yêu nghiệt mị hoặc của hắn, ánh mắt thâm thúy mà nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cùng vai ngọc tuyết trắng trong nước, còn có người được bốn phía tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt trên má, đồng thời cũng xuất hiện đỏ ửng không dễ thấy, thân thể cư nhiên có một cỗ cảm giác dục dịch khô nóng. À, ngươi mau xoay người, đi ra ngoài nhanh. Ngải vi lúc này mới phát hiện mình còn ngốc tại thùng tắm, nhanh mở miệng kêu to. Tuy rằng nàng là người thế kỷ 21 nhưng cũng không phải người cởi mở để người khác thưởng thức. Bản thân lòa thể, huống chi hai người nước sông không phạm nước giếng, muốn tiến vào cũng nên nói một tiếng đi. Sao lại có thể tùy tiện vào phòng nữ nhân? Ngải vi nhanh đứng dậy mặc quần áo, trong lòng buồn bực mà nghĩ. Cách chương.